Chương 472, ta là ngốc bạch ngọt 11. Nguyệt phiếu tăng thêm một lầm tịch vươn tay tại trên thân nam nhân tìm tòi, sờ đến một thanh đoàn kiếm, quả thực cùng Sở Khinh Hậu trên người cái kia thanh vô ảnh kiếm giống nhau như lúc. Xem ra Nam Cung Cửu cũng là hạ khổ công phu nghiên cứu này vô ảnh kiếm pháp, thậm chí mô phỏng một thanh vô ảnh kiếm ra tới. Bất quá nhìn hắn đối Sở Khinh Hậu theo đuổi không bỏ dáng vẻ, hẳn là hiệu quả không hết nhân ý một bình sứ nhỏ, mở ra ngửi được một cỗ mùi thối. Mùi vị kia tại Lâm Tịch cho Sở Khinh Hậu cắt vết thương thời điểm người được qua, hẳn là chứa chính là cái loại na y cái gọi là hắc độc cổ trùng. Lâm Tịch cũng không biết thứ này như thế nào sử dụng, đắp kín cái nắp buông xuống, còn có hai bình không cần gỡ ra cái nắp liền có thể ngửi được mùi thơm ngát mùi thuốc, là một ít kim sang dược loại hình đồ vật. Sau đó chính là kiếm phổ. Nói là kiếm phổ, kỳ thật chỉ có ba trang. Chất liệu rất như là một loại nào đó vải vóc. Nhìn nhiều năm rồi, cầm ở trong tay mềm mềm, phía trên hai cái thiết thư ngân câu chữ, vô ảnh. Lâm Tịch nhìn một chút trong ngủ mê vẫn mặt mang vẻ thống khổ người áo đen nghiến nghiến răng, tê liệt, thật muốn một đao đâm chết Nam Cung Cửu cái này chết biến thái. Vấn đề là, thứ nhất, người ủy thác muốn chính là này ba cái cặn bã sống không bằng chết, một đao chơi chết thực sự quá tiện nghi bọn họ. Thứ hai, Tinh Tú Hải tuyệt đối là một cái không thể coi thường thế lực. Mặc dù phân ly ở chính đạo bên ngoài, nhưng là thật đúng là không ai dám tùy tiện anh Kỳ Phong. Cái này giang hồ là không có cái gì bí mật có thể nói, nàng hiện tại chơi chết Nam Cung Cửu ngược lại là đơn giản, có thể kế tiếp kết thúc công tác lại cực kỳ gian nan, một cái không tốt liền sẽ cho ý cốc đưa tới họa diệt môn. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại nàng diệt trừ Nam Cung Cửu quả thực là tại vì Sở Khinh Hậu diệt trừ một cái trong lòng họa lớn. Vô luận là Võ Lâm Minh chủ chi tranh vẫn là Sư Ninh Phỉ chi tranh, Nam Cung Cửu đều là Sở Khinh Hậu một đại kinh địch, bởi vậy Lâm Tịch trong lòng hận không thể ăn sống này thịt, giờ phút này lại không thể động này mảy may. Bất kể thế nào hạn chế, tinh thần lực khổng lồ chỗ tốt vẫn là rõ ràng, không dùng 10 phút đồng hồ, Lâm Tịch liền đem những nội dung kia khắc trong tâm khảm. Nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa phòng, Lâm Tịch siêu cường ngũ giác làm nàng cảm giác được trong sân không dưới 10 cái cơ quan. Lâm Tịch không khỏi kinh hãi không thôi, những địa phương này quả thực khiến người ta khó mà phòng bị, dẫm lên cái nào đoán chừng hạ chẳng đều là vạn kiếp bất phục. Khó khăn đi tới cửa, Lâm Tịch quả thực muốn mắng người. Theo nàng chỗ đứng tới cửa, chừng xa 3 mét khoảng cách chỉ có mặt ngoài một tầng đất mặt, phía dưới đến tột cùng là cái gì nàng không cách nào cảm giác, nhưng là khẳng định không phải cái gì tốt chỗ. Đáng thương nàng một cái nhuyễn chân tôm, đang khắp nơi đều là cơ quan. Chỉ có thể đứng nghiêm nhạy tình huống dưới, đừng nói 3 mét, 2 mét tờ nàng QNZ không qua được A Lâm Tịch không biết tòa nhà này gần đây ở lại đều là người nào, có phải hay không tất cả đều thuộc về Tinh Tú Hải sản nghiệp, nếu như là thời gian kéo đến lâu, không chừng còn sẽ có cái gì đột phát tình huống, không có vũ lực, hạn chế không gian, như vậy một cái khắp nơi trên đất là cao thủ võ hiệp vị diện, nàng quả thực là dê vào miệng cọp. Nếu không làm tỉnh lại bên trong tên cầm thú kia, uy hiếp hắn tiễn chính mình ra ngoài Lâm Tịch lắc đầu phủ định, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là đừng động ý nghĩ này thì tốt hơn, cảm giác Nam Cung Cửu chính là một cái hại người không lợi mình chết biến thái. Lâm Tịch đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới ra tới trước đó hướng trong lỗ đen ném đi một con dao găm, hai bình thuốc mê, hai cây sợi dây, hai cái phi hổ chảo, hoặc là có thể lợi dụng một chút. Ngẫm lại liền phiền muộn. Bởi vì trong lô đen có thể bỏ đồ vật mới lừa dối nàng, kết quả thế mà chỉ có thể bỏ đồ vật. Lâm Tịch đem sợi dây kết hảo một mặt thắt ở phi hổ trên vuốt, một chỗ khác thì đánh cái xương người kết cố định trên tay. Sau đó nàng hướng bên cạnh cẩn thận chuyển ra hai bước, nơi nào có một gốc phi thường thích hợp leo lên cây liễu. Khi còn bé xem võ hiệp kịch, liền có một cái vượt nóc băng tường, đang bình đổ nước, một kỵ hồng trần thiên sơn xa hiệp khách ngộng. Đáng tiếc. Lâm Tịch QNZ không nghĩ tới chính mình khó khăn tiến vào một cái dạng này vị diện, lại là dùng leo cây để hoàn thành nhân ra thả người nhảy lên xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh khinh công. Cẩn thận tính toán một chút độ cao, Lâm Tịch sử xuất bú sữa khí lực đưa trong tay phi hổ chảo đối tượng ném ra ngoài, đồng thời trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhất định phải một lần thành công A, không thì phi hổ chảo rơi xuống mặt đất, không biết có thể hay không phát động cái gì cơ quan. Lao thiên ngược nàng trăm ngàn lần. Luôn có một lần giống mối tình đầu. Ngày không vong nàng, một lần thành công Lâm Tịch không yên lòng lại dùng sức kéo hai lần, hẳn không có vấn đề. nhất định phải thuận lợi chạy đi nguyện vọng của nàng thực hiện một nửa, cùng với nàng dự đoán kết quả không giống nhau lắm, nàng cũng không có trực tiếp bị ném đến đầu tường, mà là túm sợi dây giống một đuôi bị câu đi lên sông cá bình thường phanh một tiếng đụng vào vách tường trên, Lâm Tịch đau kém chút không có kêu thành tiếng. Nàng không khỏi âm thầm may mắn chính mình sớm có dự kiến trước đánh sưng người kết mới không có ngã xuống. Đợi đến va chạm kịch liệt đau nhức qua đi, Lâm Tịch túm sợi dây dốc hết sức bình sinh, cuối cùng là bỏ lên ra tới. Bóng đêm chính nồng, dạng này đông lai thành nguy cơ từ phía. Lâm Tịch tận lực làm ra một bộ không có việc gì đi tản bộ thanh thản hình, đồng thời tinh thần lực toàn bộ triển khai, cảm ứng được có sát khí phương vị tận lực đi trốn. Cuối cùng đi đến một đầu còn có rất nhiều người đi đường, đèn đuốc sáng trưng đường đi, Lâm Tịch biện một chút phương vị, ban ngày nàng trong xe ngựa hô to gọi nhỏ thời điểm, đã đem thành phố này đường đi nhớ cái đại khái. Cũng may cổ đại thành thị không hề giống hiện đại đô thị khắp nơi đều là cao ốc san sát, nàng rất dễ dàng đã tìm được nàng mục tiêu. Bất quá nàng như vậy một cái độc thân nữ tử một mình đi lại vẫn là đưa tới mấy cái kẻ lang thang theo dõi. Lâm Tịch cố nén bị đụng bị thương đau đớn, quay đầu lại đối mấy người kia trợn mắt tương hướng, không muốn chết cút nhanh lên chọc lao nương không cao hứng, cắt con cháu của các ngươi cây mấy người vốn còn tới cười hì hì bộ dáng, thấy nàng mặt mũi tràn đầy hàm sát. Trong tay thế mà giống ảo thuật bình thường đột nhiên xuất hiện một thanh hàn quang lập lòe dao găm, lập tức dọa đến ngừng chân không tiến. Mặc dù bọn họ không có lại đi theo nàng, nhưng cũng không có tán đi, chẳng qua là đứng tại chỗ, mà mặt trên trêu tức cũng đã không thấy. Lâm Tịch biết, nếu là giờ phút này nàng quay đầu tiếp tục đi tới, mấy người này khẳng định sẽ theo ở phía sau, đồng thời nàng sẽ không còn hù dọa lại bọn họ. Nàng dứt khoát đuổi theo mấy nam nhân đi trở về, dọa đến mấy người lập tức tan tác như chim ong. Lâm Tịch thở dài ra một hơi, tận lực tăng tốc bước chân, lại đi bộ hơn 10 phút, cuối cùng là bình an tới mục đích. Xem sách viết Dương Oai Tiêu Cục vài cái chữ to lá cờ tại trong gió đêm bay phất phới, Lâm Tịch tan nát cõi lòng đến dùng bát thịnh, cầm môi múc, cảm giác chính mình lần này nhiệm vụ, thật mẹ nó cùng Đường Tăng thỉnh kinh đồng dạng. Mặc dù sắc trời đã tối, khả năng bởi vì nghề nghiệp quan hệ nguyên nhân, trong tiêu cục vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, có mấy cái khổng vũ hữu lực đại hán ngay tại một bên uống rượu một bên lớn tiếng tranh luận cái gì. Có mắt người nhọn, trông thấy cửa ra vào chẳng biết lúc nào đứng một cái nhìn có điểm chật vật, lại khí thế mười phần thiếu nữ. Bộ dáng vẫn còn tính duyên dáng, chính là này ăn mặc liền thực sự không dám lấy lòng, vốn là mang theo chút hài nhi mập, đầu trên loạn thất bát tao cắm đầy châu châm còn có mấy đóa hiệu xịu ngượng ngùng hoa, nhỏ gầy cánh tay nhỏ bắp chân. Nhìn cô nương này đều cùng bị xương đánh tựa như. Người này trên mặt mang theo cười, hỏi, tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì? Lâm Tịch mở miệng nói, xin hỏi, các ngươi nơi này có cái gọi Triệu Thiên Viễn, ở đây sao có? Có, ngài nói Triệu Ngũ Gia là chúng ta tổng tiêu đầu. Người này nghe xong tiểu cô nương biết Triệu tổng tiêu đầu danh hảo, mặt trên cười theo, đem Lâm Tịch làm vào nhà trong. Làm phiền ngài cùng Triệu Ngũ Gia nói một tiếng, đến nhà bạn cũ thỉnh cầu vừa thấy.